Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 794, chương 796, luận uy quốc nam nhân kích thước. Nhìn trước mắt Tiểu Y, Cương Môn Liệt chỉ cảm thấy mình tim đập bịch bịch. Tại uy quốc nơi nào thấy qua đẹp như thế nữ tử, mà lại mặc vẫn là như thế chọc người. Lúc này hắn mềm mại đổi loại, bàn tay to kia lại là có chút không giả sư đứng lên. Thuận trơn bóng lưng ngọc, chậm rãi trượt hướng Tiểu Y sau lưng kiều đỉnh phía trên. Sau đó dùng lực bóp, đổi đến tự nhiên là tiểu áo trách cứ tiếng kinh hô: Cương Môn công tử, ngươi bóp thương ta. Ha ha, khó đường ngươi không vui sao? Tiểu Y nhìn lấy Cương Môn Liệt sắc mặt, mặc dù nói trong lòng có chút chán ghét, nhưng là vì này vạn lượng bạch ngân, vẫn là cười làm lành đường, ưa thích tự nhiên là ưa thích. Nói chậm tay chậm hướng phía dưới, bắt lấy phẩy một cái cứng rắn vô cùng mau mau trùng. Này trùng có thể nói là Tiểu Y nhập cái này một hàng đến bắt được nhỏ nhất phẩy một cái. Chỉnh thể cũng vẻn vẹn liền chính mình ngón tay cái một kích cỡ tương đương. Công tử chim, thật không nhỏ a. Tiểu Y trong lời nói mang theo mỉa mai. Thế nhưng là Cương Môn Liệt lại tưởng rằng tán dương chính mình. Không có chút nào IQ hạn cuối về đường, cô nương thật sự là tốt kiến thức. Ta cái này cột trống trời chính là uy quốc số một số hai. Hôm nay tất nhiên phải thật tốt đưa ngươi cho ăn no. Tại uy quốc số một số hai. Tiểu Y nghe Cương Môn Liệt trả lời cả người đều sửng sốt. Cái này uy quốc người, thế mà đều đã lớn như vậy chim. Này uy quốc nữ nhân, chẳng phải là mỗi ngày đều tại thủ hoạt quả. Nàng có chút không dám tin truy vấn đường, Cương Môn công tử. Ngươi là nói toàn bộ uy quốc ngươi kích thước đã là số một số hai sao? Gặp Tiểu Y trên mặt hiện ra là không tin thần sắc. Cương Môn Liệt vì thu được đến mỹ nhân niềm vui, một chút thối lui chính mình quần. Tiểu Y cúi đầu xem xét, trên mặt hiện ra là xấu hổ thần sắc. Sau đó nuốt nước miếng nói đường, công tử chim, thật đúng là cực phẩm. Vừa tài sờ lấy chỉ cảm thấy nhỏ, bây giờ dùng mắt thường xem xét, đơn giản cũng là mini hình A. Mà lại nghe Tiểu Y tán dương, Cương Môn Liệt lộ ra đến hưng phấn dị thường. Sau đó vội vã không nhịn nổi nói đường, đã cô nương ưa thích. Vậy chúng ta không bằng thử một lần ngươi xem coi thế nào. Tiểu Y sau khi nghe, tâm đạo, lão nương thu hơn một vạn lượng bạc chính là vì cùng ngươi làm chút nhận không ra người sự tình. Ngươi nếu là không đồng ý này đến tiếp sau 5.000 lượng coi như đổ xuống sông xuống biển. Muốn xong, nàng mang trên mặt mê người mỉm cười sau đó nói đường, đã công tử ưa thích. Vậy ta tự nhiên là muốn tùy tùng phụng công tử. Chỉ là Tiểu Y giá tiền, chấm ngoặc kép, cái này đi ra ngoài bên ngoài, làm là da thịt sinh ý, bán là vui cười giải trí. Tiểu Y mặc dù nói tại Lý Mộc Nhiên nơi đó đạt được chỗ tốt, nhưng là ai sẽ ghét bỏ bạc nhiều. Nghe Tiểu Y lời nói, này Cương Môn Liệt giờ phút này đã sớm tinh trùng thượng não. Cái gì cũng không muốn, một thanh ôm ngang lên Tiểu Y hướng về trên giường đi đến. Nguyên lai ngươi gọi Tiểu Y à. Ha ha, hôm nay nếu là hầu hạ bản đại gia dễ chịu. Vạn lượng bạch ngân không nói chơi. Tiểu Y nghe xong khóe miệng nổi lên mỉm cười đường, gạt ngươi. Nếu là ngươi thật có nhiều như vậy, ta sao không thấy được. Gặp Tiểu Y nghi vấn chính mình, Cương Môn Liệt liền muốn buông xuống Tiểu Y tiến đến cầm ngân phiếu. Nhưng là nghĩ lại chính mình ngân phiếu toàn bộ cho Lý Cửu. Đành phải nói đường, ai? Hôm nay cùng bạn bè một đường đến đây. Này ngân lượng toàn ở trên người hắn. Ai? Từ xưa hồng nhan nhất là dịch lừa gạt. Công tử đã không có tâm. Vậy hôm nay Tiểu Y liền về công tử làm này chồng hờ vợ tạm. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ phía trên đi. Tiểu Y lúc nói chuyện thần thái lộ ra đến mức dị thường ảm đạm, phảng phất chính mình thường xuyên bị người lừa gạt. Cương Môn Liệt cho dù là không thể có nam nhân hùng phong, nhưng là làm nam nhân bộ dáng vẫn là có. Nghe Tiểu Y như thế nói, vội vàng về đường. Tiểu Y cô nương đã như vậy nói, vậy cái này giấy mực bút nghiên ngươi lại viết phiếu nợ. Ta Cương Môn Liệt cũng không phải hẹp hòi người. Một vạn lượng bạch ngân minh nhật tất nhiên đưa lên. Này làm sao có ý tứ? Tiểu y nói lại là sau đó người ôm ấp nhấc lên giấy mực bút nghiên. Nửa ngày nhìn lấy cương môn liệt ký tên đồng ý. Tiểu y trong lòng hoan hỉ. Sau đó hai tay vòng bên trên cương môn liệt đường, công tử bây giờ không còn sớm sủa. Chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, nến đỏ chập chờn, giường sa buông xuống, một đôi giày thêu, hai kiện trường sam, không hẳn sẽ công phu hai người liền bắt đầu thẳng thắn gặp nhau. Nhìn lấy tốt như vậy thân thể, cương môn liệt chỗ nào còn có thể nhịn được, như lang như hổ đồng dạng nhào tới. Một thanh liền ngậm chặt này lam sơn đỏ thẫm, dùng hàm răng cùng đầu lưỡi đụng vào. Tiểu y bán mình nhiều năm, như thế nào đem thân thể của mình khống chế hoàn mỹ vừa phải sớm đã có một bộ bản sự của mình. Theo cương môn liệt đem hết toàn lực kích động, tiểu y rốt cục đến tình chạy lên não. Cương môn công tử, nô gia đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi mau mau vào đi, nếu không nô gia sẽ chết. Lời nói này tại như vậy bầu không khí dưới không thể bảo là không phát rung động lòng người. Nghe tiểu y lời nói, cương môn liệt mini pháo cỡ nhỏ đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Quyết định đen kịt sơn động, cũng là đánh mạnh, chỉ là oanh tạc một khác. Hắn cảm giác được không giống nhau cảm giác. Ngày thường hắn cũng là thường xuyên cùng biệt nữ tử hoan tốt nhưng là giống như ngày hôm nay hưởng. Thụ được bây giờ căng cứng cảm giác. Giờ khắc này hắn cảm nhận được nam nhân tôn nghiêm, mà ở phía dưới tiểu y lại là vô cùng phiền muộn. Vốn cho là tình đáo thâm sử là hiếm thấy nhất, vốn chuẩn bị hưởng thụ một phen, sau đó để hoàn thành Lý Mộc Nhiên chỗ bàn giao sự tình. Nhưng là sự tình phát triển lại là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì cương môn liệt này mini bản chỉ dựa vào nhìn vẫn không cảm giác được. Bây giờ trên thân thể tiếp xúc mới khiến cho hắn rõ ràng cảm giác được loại kia lòng chua xót. Nếu người nào gả cho trước mắt cái này tên là cương môn liệt nam tử xem chừng đời này hạnh phúc đều phải rơi vào tay chỉ trên thân. Mà lại căn cứ cương môn liệt vừa tài sở nói hắn kích thước cũng là uy quốc bên trong tài năng xuất. Chúng, nếu là thật sự như hắn nói tới, này hắn chiều người kia đến đó chẳng phải là nhẹ nhõm liền chinh phục uy quốc. Thầm nghĩ xong, nàng cũng là sững sờ, làm một cái phong trần nữ tử, thế mà lại nghĩ đến quốc gia đại sự, thật đúng là không dễ dàng. A, tiểu y cô nương làm sao đột nhiên lòng, tiểu y đang suy nghĩ làm sao chinh phục uy quốc đâu. Suy nghĩ phía dưới thế mà quên sử dụng chính mình như bức thần công. Bởi vậy ngược lại để cương môn liệt không cảm giác được như vậy chặt chẽ. Khôi phục chặt chẽ về sau. Nhìn lấy trên người mình tự cho là đúng cương môn liệt. Tiểu y hỏi thăm cương môn công tử. Nghe ngươi vừa tài lời nói ngươi chính là uy quốc người. Làm sao tiểu y cũng muốn qua uy quốc sao? Làm một cái uy quốc hoàng tử hắn chưa bao giờ cảm nhận được như thế chặt chẽ động huyệt bởi vậy. Trong lòng hoan hỉ a. Nếu là cương môn công tử nguyện ý tiểu y tự nhiên là nguyện ý. Chỉ là sợ cương môn công tử trả không nổi tiểu y chuộc thân phí dùng a. Bao nhiêu ta cương môn liệt trả không nổi. Mấy vạn lượng bạch ngân. Liền chỉ có điểm ấy. Cương môn liệt nghe xong tâm chính tư sấn muốn hay không vì tiểu y chuộc thân. Chợt nghe tiểu y hỏi thăm cương môn công tử. Không biết đường lần này tới vì sao. Cương môn liệt nghe xong. Vốn là tính tình hướng ngoại. Không hề cố kỵ nói đường, tự nhiên là đến đảo loạn đại hán cái này đầm vũng nước đục. Bất quá cụ thể cũng không thể cùng ngươi tên tiểu yêu tinh này nói. Nói xong, cương môn liệt bỗng nhiên thân thể bắt đầu lay động. Tiểu y thấy thế chỗ nào còn không biết đường muốn phát sinh cái gì. Ôm đồm gấp cái sau đọc. Sau đó xinh đẹp trên mặt, hiện ra gân xanh. Cương môn liệt đột nhiên cảm giác được chính mình hạ thể tê dần. Sau đó hai mắt tối đen, tại bất tỉnh quá khứ một khắc cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy mình tiểu đậu mầm tựa hồ đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,